Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2198, đơn độc sông yêu tộc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh linh khí lại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Phốc, phốc, Kim Hòe cùng thiếu nữ kia song song thổ huyết. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Giống tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi. Nhất làm cho bọn hắn sợ hãi là bọn hắn trên người linh khí không ngừng mà sói mòn, không ngừng ra bên ngoài biến mất, mà bọn hắn cấp bậc cũng không ngừng ngã xuống. Nghĩ tới vừa rồi hộ vệ mình tu vi trong nháy mắt nhảy rơi xuống nhất giai, bọn hắn liền tâm thần sợ nứt. Không, không phải, tiền bối, van cầu ngươi tha ta, là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, buông tha ta, ta về sau cũng không dám lại, cũng không tiếp tục. Kim Hòe run rẩy giọng nói, rất khó khăn cầu xin tha thứ, tình huống bây giờ, hắn nói một câu đều vô cùng cố hết sức, chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào cầu xin tha thứ, tu vi như cũ tại sói mòn. Lớn nhất ác thú vị là cái kia nữ nhân thế mà không phải trong nháy mắt để bọn hắn rơi xuống tu vi, mà là chậm rãi. Loại này giày vò mới là hung ác. Thật như vậy đi xuống, coi như bọn hắn không chết, ngày sau cũng sẽ lưu lại to lớn bóng tối. Thu Vô Vũ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thẳng đến Kim Hòe hai người tu vi rơi xuống, biến trở về bản thể, cũng thay đổi thành nhất giai thời điểm, hắn mới tính chân chính nhận rõ. Cái này là sự thật a hát, không phải nằm mơ. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh ánh mắt, rơi vào trước mặt trên mặt đất. Cái kia vỗ nhẹ nhẹ cánh nhỏ chim bằng, còn có một đầu cấp thấp, ánh mắt mê mang yêu thú. Ngoại hình cùng Thu Vô Vũ không giống. Khó trách, Thu Vô Vũ sẽ bị người chửi tạp trùng. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nhìn tới Tử Vụ Sơn phương hướng. Một cái cầm lên Thu Vô Vũ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ bọn hắn rời đi chỉ chốc lát, nơi xa liền có một đạo bóng người vội vã lướt qua. Là một cái thân thể khôi ngô trung niên nhân. Khi hắn vội vã vừa nhìn thấy trên mặt đất nhỏ chim bằng, cái kia mê mang ánh mắt giống không biết hắn lúc, hắn liền giật nảy cả mình. Hòe Nhi, loại huyết mạch kia tương liên quan hệ, vẫn là trong nháy mắt bị trung niên nhân nhận ra Kim Hòe. Chỉ trong nháy mắt, trung niên nhân trên người tản ra ngập trời phẫn nộ. Hắn một quyền, liền đem trên mặt đất nhỏ chim bằng thu hồi. Còn có thiếu nữ kia chờ, toàn bộ biến thành nhất giai hộ vệ các loại. Trong nháy mắt mang đi, thân ảnh hướng trong thành lướt qua. Nơi xa Khúc Đàn Nhi, tự nhiên biết rõ cái này một người trung niên. Nhưng là nàng cũng không muốn ở chỗ này cùng một cái gia tộc thế lực khiêng lên. Không phải sợ bọn họ, là ghét bỏ phiền phức. Trước mắt, Thu Vô Vũ nhìn thấy Khúc Đàn Nhi ánh mắt, càng ngày càng kính sợ. Như loại này nhấc tay liền có thể giết người không khó. Khó là cứ như vậy cho người tu vi rơi xuống. Khúc Đàn Nhi từ trên người lấy ra một bình sinh mệnh nguyên dịch, đưa cho hắn nói, uống dưới cái này một cái, đối với người thương hữu dụng. Ta tổn thương không cần ngài tiêu tốn. Ta biết rõ, ăn cái gì đều không dùng. Bởi vì giống hắn đã thương tới căn bản, muốn khôi phục không có một cái 100 năm, rất khó nuôi đến trở về. Vật này có thể cho ngươi khôi phục lại. Thật, là cái gì? Thu Vô Vũ rất nhanh nhận lấy, mở ra xem, con mắt nháy mắt sáng rõ, nồng đậm sinh cơ. Hắn chỉ nghe một chút liền cảm giác thoải mái vô cùng. Uống xong sinh mệnh nguyên dịch sau, nguyên bản khô kiệt nguyên khí đang từ từ khôi phục ở trong, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt, hắn âm thầm điều tức khôi phục. Khúc Đàn Nhi ngưng lông mày hỏi, ngươi, gia tộc thế lực như thế nào? So với họ Kim, Thu gia chẳng qua là Kim bằng tộc một cái phụ thuộc gia tộc. Căn bản là không có cách so sánh. Nhấc lên Thu Gia, Thu Vô Vũ có chút khinh thường. Có thể thấy được hắn đối với Thu Gia thành kiến sâu bao nhiêu. Trước mắt, Khúc Đàn Nhi có chút ít xoắn xuýt. Cách chương.